Bạn trai hồ tiên của tôi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Tôi bước tới mở mắt mèo và nhìn ra ngoài. Gương mặt của Hứa Tống Liên rõ ràng hiện lên phía ngoài cửa. Nhưng điều khác biệt là tay hắn, giấu sau lưng, đang nắm một bó hoa hồng khổng lồ. Phía sau bó hoa đó là một con dao vừa mới được. Trông vô cùng mài sắc bén. Tôi lập tức kinh hãi, bản năng khiến tôi lùi lại hai bước và ngã vào lồng ngực của Thời Đình. Thời Đình một tay ôm lấy tôi, một tay cầm di động của tôi. Đừng sợ, giờ hãy gọi cảnh sát đi. Chỉ cần hắn vào đây, anh đảm bảo cả đời này em sẽ không phải thấy hắn nữa. Giọng nói của Thời Đình rất dễ nghe, khiến tôi bất giác cảm thấy an tâm hơn. Hứa Tống Liên ấn chuông cửa. Giọng nói xuất hiện ở video chuông cửa. Tiểu Ngô, anh đến đón em đi ăn. Anh nhớ lần trước em đăng lên mạng nói rằng em muốn ăn món Quảng Đông đúng không? Anh đã mời đầu bếp chuyên làm tiệc quốc yến. Món ngỗng quay của anh ta là ngon nhất. Chẳng phải em rất thích ngỗng quay sao? Nghe vậy, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng tôi. Tôi chưa bao giờ nói với Hứa Tống Liên về tài khoản mạng của mình. Cũng chẳng có ai biết, tôi chỉ đăng vài dòng chữ ngẫu nhiên, không kèm hình ảnh nào cả. Làm sao hắn tìm được địa chỉ IP của tôi? Hứa Tống Liên vẫn tiếp tục nhấn chuông. Tiểu Ngô, anh biết em ở trong đó. Mở cửa đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa thôi. Em không cần phải đồng ý gì ngay đâu. Anh chỉ muốn ăn một bữa với em. Không được sao? Liễu Tiên không biết từ lúc nào đã bò lên cổ tôi. Tôi nhớ cô giấu địa chỉ rất kỹ. Hắn có lẽ đã theo dõi cô để biết được nơi này. Nếu vừa rồi Liễu Tiên nói hắn sẽ giết chết tôi, tôi còn bán tín bán nghi. Bây giờ thì hoàn toàn tin rồi. Hứa Tống Liên thấy tôi mãi không trả lời. Tần suất nhấn chuông rõ ràng tăng lên. Về sau gần như phát cuồng. Hắn cũng mất đi vẻ dịu dàng ban đầu, giọng điệu như ác quỷ đến đòi mạng. Mạnh Ngô, mở cửa, anh đã làm bao nhiêu việc vì em? Sáng sớm chiều tối đứng đợi em, tặng hoa, tặng quà, mang đồ ăn sáng cho em. Vậy mà em không thèm gặp anh lấy một lần sao? Mạnh Ngô, anh nói cho em biết, cho em thêm 3 phút nữa. Nếu không mở cửa, anh sẽ khiến em cả đời này phải hối hận. Tiểu Ngô, mở cửa đi, một tuần nay anh chưa được gặp em rồi. Anh thật sự nhớ em. Tiểu Ngô, để anh nhìn thấy em đi. Không đi ăn cơm cùng anh cũng không sao. Để anh nhìn em một cái thôi cũng được. Ngoặc cửa, Hứa Tống Liên giống như bị thần kinh. Lúc thì chửi bới đe dọa, lúc lại khẩn cầu thổ lộ. Lưng tôi thấm ướt mồ hôi lạnh, tay run rẩy lấy điện thoại báo cảnh sát. Khi tôi run đến mức không bấm nổi số, Thời Đình từ phía sau vươn tay, nắm lấy tay tôi và cùng tôi bấm số báo cảnh sát. Còn dịu dàng an ủi bên tai tôi. Đừng sợ, hắn vào không được, cho dù vào được thì hắn cũng không làm gì được em. Anh mạnh lắm, chỉ cần một cú đấm là hắn có thể chuyển kiếp ngàn lần. Ở dưới anh còn có người quen. Để kiếp sau hắn là một con giòi trong hầm cầu. Nghe lời Thời Đình, tôi dở khóc dở cười, nhưng đúng là không hề run rẩy sợ hãi. Tiếng chuông cửa điên cuồng bên lỗ tai cũng không còn khiến tôi hoảng loạn như trước nữa. Bạch Tiên ở bên cạnh gật đầu. Đúng thế, ta có độc mà. Ta là rắn, cắn xong là chạy, chẳng ai bắt được. Bạch Tiên phụ họa. Đúng thế, mà không cần chịu nhân quả gì. Còn là việc tốt, những vị tiên gia luôn xa lạ và khiến tôi kháng cự lúc này bỗng trở nên sinh động. Làm tôi nhớ lại lời ông nội từng nói khi còn sống. Tiểu Ngô à, tiên gia là bằng hữu của chúng ta. Bọn họ sẽ giúp ông, giúp cháu, cũng sẽ thay ông nội bảo vệ cháu. Cuộc gọi báo cảnh sát được kết nối. Tôi đứng xa hơn một chút. Chắc chắn rằng Hứa Tống Liên không thể nghe thấy. Sau đó, tôi nhanh chóng thuật lại sự việc. Chẳng qua tôi nói dối rằng mình thấy dao của hắn trong hình phản chiếu. Cảnh sát nhanh chóng tới nơi. khi nghe tiếng còi xe bên dưới. Hứa Tống Liên nổi giận, điên cuồng đạp cửa nhà tôi. Tiện nhân, dám gọi cảnh sát. Tiện nhân, chờ đấy, khi nào tao ra ngoài nhất định sẽ giết mày đi. Thời Đình đá lại một cái, dầm, giọng đầy sát khí. Còn muốn ra à, mày chờ đầu thai đi. Đồ ngu, dám ra ngoài thì tao khiến mày sống không bằng chết. Cảnh sát không chế Hứa Tống Liên, rồi gõ cửa phòng tôi. Người cảnh sát trẻ nhìn thấy Thời Đình thì sững lại. Có lẽ bất ngờ vì có sinh viên carbon đẹp trai đến vậy. May mà bạn trai cô ở đây, gã đó đúng là mang dao. Còn mày rất sắc, nếu cô mở cửa, cả cô và bạn trai cô chắc chắn bất lợi. Ý thức phòng vệ của cô tốt đấy. Sau đó, tôi đi làm tường trình. Thời Đình luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi. Trong lúc làm tường trình, Liễu Tiên nói chuyện. Nó và Bạch Tiên đã tiến hành xử lý một chút nên chỉ có tôi có thể nhìn và nghe được. Còn những người khác căn bản không thể nhận ra. Trong nhà Hứa Tống Liên có công cụ phân xác. Trong phòng đông lạnh ở một căn nhà phía bắc thành phố của hắn còn giấu thi thể của hai nạn nhân. Cô nghĩ cách nói cho cảnh sát đi. Tôi nghe vậy trong lòng căng thẳng. Đầu óc bay nhanh xoay tròn. Sau đó vội vàng mở miệng. Chị cảnh sát, trước đó tôi vô tình thấy lịch sử mua sắm của hắn. Hình như hắn có mua công cụ để phân xác. Chắc để ở chung cư Vân Hải của hắn trong trung tâm thành phố. Mọi người có thể đi kiểm tra một chút không? Em cảm giác hắn rất thành thạo. Chắc chắn em không phải nạn nhân đầu tiên. Chị cảnh sát nghe xong lập tức báo đồng nghiệp đi lục soát. Rồi hỏi thêm, em còn chú ý tới chi tiết nào nữa không? Chúng tôi cũng nghi ngờ hắn liên quan đến hai vụ mất tích gần đây. Liễu Tiên ở bên cạnh gợi ý cho tôi. Cô cứ nói hắn từng khoe mấy chỗ đó. Khai ba nơi đi, tôi làm theo. Kể ra ba địa chỉ mà Liễu Tiên nhắc tới cho chị cảnh sát. Còn bồi thêm một câu. Chị ơi, hắn từng nói với tôi rằng những căn nhà này không đứng tên hắn. Nếu tôi thích, hắn có thể chuyển cho tôi bất cứ lúc nào. Nữ cảnh nghe vậy nghiêm mặt, lập tức chuyển thông tin tôi cung cấp ra ngoài. Rồi vỗ vai tôi, cô gái nhỏ, đại nạn không chết, tất có phúc lớn. Nam, trên đường về nhà, Thời Đình nắm chặt tay tôi, lảm nhảm bên tai, anh nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ livestream kiếm tiền, livestream bói toán tình duyên. Anh xem tình duyên chuẩn lắm, nói gì đúng nấy, nghề cũ, cực kỳ đáng tin. Nghe anh nói mà tôi không nhịn được cười. Với khuôn mặt thế kia mà livestream, ai còn nhớ đến việc nhờ hắn xem bói. Chắc chỉ toàn vào để ngắm mặt thôi. Thời Đình hoàn toàn không nhận ra điều đó. Càng nói càng phấn khích. Bất ngờ, phốp. Trên đầu anh hiện ra hai cái tai hồ ly lông xù. Tôi giật mình, vội vươn tay đè xuống. Liễu Tiên cười nhạo anh. Chỉ như đó mà không kiềm chế được. Tai cũng lộ ra luôn. Thời Đình, ha ha, hai tiếng, kẻ không có vợ như ngươi thì biết gì. Liễu Tiên quật một cái đuôi vào mặt anh. Tạo tiếng, bang, gió to. Tối hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ cảnh sát. Họ báo rằng đã tìm thấy một bộ dụng cụ phân xác hoàn chỉnh trong nhà của Hứa Tống Liên. Hơn nữa, ở căn nhà khác của hắn tại khu công nghệ cao phía bắc thành phố. Họ phát hiện thi thể của hai người mất tích trước đó. Trong lòng tôi nghĩ lại phát sợ. Đột nhiên nghĩ đến, ngày hôm qua đi viếng mộ ông nội chỉ là nhất thời hứng khởi. Tối hôm đó tôi mơ thấy ông nội. Ông nói rằng nhìn thấy người dương gian sống ở khu chung cư cao cấp. Ông cũng muốn có, còn bảo cháu gái của ông già hàng xóm đã đốt cho ông ấy 100 quả táo. Ông cũng muốn có, sáng hôm sau, tôi đến cửa hàng hương khói mua đồ lễ rồi lái xe đến mộ ông đốt. Cảnh sát còn nói rằng hôm qua Hứa Tống Liên có đến nhà tôi. Nhưng tôi không ở nhà nên hắn bỏ đi. Nếu không phải tôi đi viếng mộ ông, có lẽ giờ tôi đã trở thành một trong những người mất tích. Nghĩ đến đây, tôi xoa đầu Liễu Tiên, hỏi, có phải các người bảo ông nội báo mộng cho tôi không? Liễu Tiên rụt rè gật đầu. Đương nhiên, chúng tôi thường theo dõi cô, nhưng nếu cô không có mối liên kết trực tiếp với chúng tôi, rất khó để chúng tôi cứu cô một cách thực sự. Cũng may cô hiếu thảo, chứ người không hiếu thảo, dù báo mộng 800 lần cũng chẳng cứu nổi. Thời Đình ở bên cạnh có chung vinh dự, còn không phải sao, vợ của ta tốt số một thế giới. Bạch Tiên trong túi tôi đảo mắt, lạnh lùng dội một gáo nước lạnh. Thôi đi, người ta chưa đồng ý làm vợ ngươi đâu. Tôi chép miệng cười, thầm nghĩ không trách được vì sao ông nội sống một mình mà chẳng thấy cô đơn. Ba vị tiên gia này quả thật quá đáng yêu. Thời Đình hành động cực kỳ nhanh. Anh lấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng của tôi mở tài khoản livestream. Tuyên bố sẽ kiếm tiền mua chung cư cao cấp cho tôi. Vào ngày đầu tiên phát sóng, chỉ trong nửa tiếng, lượt xem livestream của anh vượt ngưỡng 10.000, sau đó không ngừng tăng lên. Một tiếng sau, con số vượt qua 100.000, lên thẳng top hot và bay vọt lên hot search. Tôi ở bên cạnh nhìn số liệu trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì? Phải chăng chính là ngôi sao Tử Vi tinh trong làng giải trí năm 2023? Thời Đình vô cùng hưng phấn, không ngừng quay đầu nhìn tôi. Vợ ơi, anh sắp kiếm đủ tiền mua nhà, mua xe cho em rồi. Người comment tan nát cõi lòng. Cái gì? Soái ca có vợ rồi à? Cứu mạng. Sao chàng trai đẹp thế này lại có chủ rồi? Có vợ rồi sao còn ra livestream chứ? Không giữ đức hạnh đàn ông. Nhưng tôi nhìn thôi cũng mãn nguyện rồi. Ô ô ô ô. Thời Đình lập tức thấy bình luận. Nhìn chằm chằm dòng chữ. Không giữ đức hạnh đàn ông. Nghiêm túc nói. Ta livestream để đoán mệnh. Không phải bán nhan sắc. Đừng nói ta không giữ đức hạnh đàn ông. Bình luận lại bùng nổ. Cứu mạng. Sao anh ấy lại nghiêm túc thế này? Đáng yêu quá đi mất. Streamer, bói giúp tôi xem tôi và anh có duyên phận không? Thời Đình hoàn toàn không nhận ra bình luận đang trêu chọc mình. Vô cùng không vui trả lời. Cô và ta không có duyên. Ta chỉ có duyên với vợ ta thôi. Anh nói xong quay đầu nhìn tôi. Lập tức đổi sang biểu cảm vui vẻ như chú chó con. Đúng không vợ? Tôi không thể trả lời anh. Vì đã cười đến mức không thở nổi. Án phạt cho Hứa Tống Liên nhanh chóng được tuyên. Tử hình, thi hành ngay lập tức. Nhưng nửa tháng sau, lại xảy ra vấn đề. Hứa Tống Liên được chuyển ra khỏi tù đến bệnh viện tâm thần. Vì gia đình Hứa đưa ra giấy chẩn đoán bệnh tâm thần phân liệt. Nhận được tin, tôi cảm thấy lạnh toát. Sau đó lập tức nhận được thư sa thải từ công ty. Nhà họ Hứa vốn là danh môn vọng tộc, giàu nhất thành phố, nếu họ muốn tôi không sống nổi, chỉ cần một cú điện thoại, nhưng mất việc không phải điều đáng sợ nhất. Điều khiến tôi kinh hãi hơn cả là Hứa Tống Liên chắc chắn không thể mãi ở trong bệnh viện tâm thần. Cách chương.